Thánh Vương, chương 214, Thánh Đồ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết. Thánh Vương chương 214, Tham Award hiện hai ên trà ầu sư huynh, lần này chúng ta đến ảnh độc môn lễ nào là vì chuyện này? Huynh đoán thử xem người cuộc là ai? Người đó có thể đánh là khá khủng bố. Diệt chết phân hội vạn pháp hội ở Mông Thành, rốt thành chủ Mông Thành Mông Thứ Tu Vi chắc lôi đào tu luyện kiến thánh đồ này là nhân vật cảnh giới truyền kỳ tên là Hoang Hầu, sư huynh, toàn thân hắn có một khí tức chúa tể bao phủ hồng hoang, tu vi thâm sâu khôn lường, chắc là tu luyện một loại khí công thái cổ. Dương Kỳ thậm chí có thể nhận ra trên người hắn truyền lại một cảm giác sắc bén, lực lượng tinh thần của người này rất cường đại, hoàn toàn vượt qua mông thú, rất có thể là truyền kỳ biến thứ hai linh hồn biến, thậm chí là cường giả hư không biến. Cuộc làm ăn này với thái tử hội chúng ta rất quan trọng, nhất là số linh thạch được vận chuyển từ đại lục phương Tây tới đây, giúp thái tử đúc thành một cái đài thông thiên, thi triển bản lĩnh thông thiên triệt địa trợ giúp thái tử rút ngắn thời gian chữa thương, tấn chức cảnh giới đại thánh. Thái tử nói là 5 năm, nhưng nếu như chúng ta giao dịch thành công lần này, có được một lượng lớn linh thạch đúc thành một cái đài thông thiên, thì thái tử chỉ cần 1 năm là có thể tái xuất giang hồ chém giết tất cả đám phản nghịch. Hoang Hầu, sư huynh lạnh lùng nói. Cái gì, có thật không, chỉ cần 1 năm, hiện giờ có khá nhiều hội như quân tử hội, thần thông hội, ngũ lôi hội. Thậm chí các hội của học viện khác cũng liên kết lại đối phó thái tử hội chúng ta. Mấy ngày hôm trước, vạn pháp hội xảy ra chuyện lớn, điều này rất có ảnh hưởng tới tài lực mà chúng ta phải chuẩn bị. Tạ Phong cười khổ nói, có khổ đến mấy cũng phải đúc xong đài thông thiên, cho dù là táng gia bại sản cũng không tiếc, chỉ cần chống đỡ 1 năm, tất cả địch nhân đều phải chết. Lôi Đào nói, Hoang Hầu sư huynh, huynh cảm thấy Vân Hải Lam thế nào? Tạ Phong nói, nàng ta nắm giữ một số nhân lực tu vi càng cao thì thế lực dần dần mở rộng hơn nữa, giờ đã có tu vi đoạt mệnh lần 9. Một số trưởng lão truyền kỳ như Phong Vân Nhị Tổ, Tiên Thiên Thất Tử, Thuần Dương Tam Lão đều toàn lực tài bồi nàng ta, thậm chí còn muốn nàng ta đạt tới truyền kỳ. Điều này thì không có gì, nàng ta không phải đệ tử Hạch Tâm mà muốn khống chế toàn bộ thái tử hội, vậy thì đám thánh đồ trong thái tử hội chúng ta để làm cái gì? Hoang Hầu sư huynh nói, nhưng mà, nàng ta là người thừa kế mà thái tử chỉ định, sau này chúng ta sẽ bị nàng ta quản thúc, hiện giờ cũng không thể làm trái nhiều điều. Ngay cả Hoang Hầu sư huynh cũng nói như vậy, lẽ nào thái tử thật sự quyết định coi nàng ta là người thừa kế để bồi dưỡng? Phải biết rằng thời gian tới thái tử chính là người đứng đầu học viện thiên vị, trong thái tử hội chúng ta có rất nhiều thánh đồ trung thành và tận tâm, vì thái tử làm việc, vì sao thái tử không chọn Hoang Hầu sư huynh, mà lại chọn nữ tử Vân Hải Lam kia? Một đệ tử Hải Tâm tức giận bất bình nói, câm miệng, Hoang Hầu lạnh mặt hầm hầm nói, chúng ta không thể phỏng đoán ý của thái tử, chỉ cần đi theo người làm việc là được, người muốn chúng ta làm gì, chúng ta làm cái đó. Đi theo người chúng ta chắc chắn sẽ nhận được lợi ích lớn, bởi vì người là thiên thần hạ phàm. Đúng, được rồi, căn cứ vào các loại tư liệu, người diệt phân hội vạn pháp hội ở Mông Thành rất có thể chính là Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên, Lôi Đào nói. Có chứng cứ gì, đột nhiên, ánh mắt Hoang Hầu lóe sáng. Chắc không thể nào đâu, tu vi của người này lúc ở trên đại hội luận võ mới chỉ có tu vi đoạt mệnh lần 6, sao giờ có thể đánh chết truyền kỳ? Lẽ nào hắn đã tu luyện tới cảnh giới truyền kỳ? Hoang Hầu sư huynh, chẳng nhẽ huynh đã quên, sau khi đại hội luận võ chấm dứt, Dương Kỳ được lãnh tụ triệu kiến, sau đó phái đi mỏ khoáng thạch cổ thiên nguyên. Tạ Phong đột nhiên nói, người dịch thanh thanh nguồn, VIP London. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Trong khi đó, trong mỏ khoáng thạch cổ thiên nguyên, thiếu gia Già Thiên cùng với đám yêu nghiệt thị triển bố trí đại trận vây khốn thái tử. Vốn thái tử sẽ mượn lực lượng của đại đế tháp được lãnh tụ chôn dưới đất để đánh chết thiếu gia Già Thiên, thế nhưng đại đế tháp đột nhiên biến mất, rất có thể tên Dương Kỳ kia đã được lãnh tụ trợ giúp thu lấy đại đế tháp. Cái gì, còn có chuyện gì vậy, tại sao lãnh tụ muốn làm như vậy? Hoang Hầu cả kinh nói, thời gian này ta chỉ chuyên tâm tu luyện, không chú ý tới những việc bên ngoài. Chuyện này đệ cũng chỉ suy đoán mà thôi, thế nhưng gần đây có lời đồn, ở thành Yến Đô gần Hắc Thi Sơn mạch có một cỗ năng lượng cực lớn phong tỏa, không một ai có thể nhìn trộm. Khẳng định là có một pháp bảo vô địch đại triển thần uy, hơn nữa đệ còn loáng thoáng nghe thấy một số học viện khác có lời đồn đại, Dương Kỳ hiện giờ đã chiếm được đại đế tháp, đang cùng với một số huynh đệ của hắn tu luyện trong đó. Tạ Phong liên tục cười khổ, cái gì, lãnh tụ đem đại đế tháp cho Dương Kỳ? Điều này cũng hơi quá đáng, thái tử mới là người nối nghiệp mà lãnh tụ bồi dưỡng, huống chi thái tử đã lấy được truyền thừa của Phong Nhiêu đại đế, việc người thừa kế đại đế tháp cũng là điều đương nhiên. Hoang Hậu cả giận nói, vấn, trong lòng lãnh tụ không biết đang nghĩ cái gì, tại sao thái tử không đi chất, đệ cũng không biết, có thể đây cũng là nguyên nhân mà thái tử không trở về học viện thiên vị chữa thương, có lẽ người không còn tín nhiệm lãnh tụ. Tạ Phong gật đầu, bài G không ở trong học viện Thiên bị chữ ở gan toàn, hai không bị thiếu gia già Thiên truy sát quấy rối, thế nhưng bây giờ. Lãnh tụ cũng không còn tin nổi. Rồi, lãnh tụ là muốn có một lực lượng cân bằng, nhưng điều này hơi quá đáng, Hoàng Hầu thản nhiên nói. Ha ha ha, ha ha ha, đột nhiên có một tiếng cười dài trong ảnh động môn truyền ra, sau đó có mấy bóng người bao trùm hắc khí ý xuất hiện, ai nấy cũng bịt mặt bằng một tấm mặt nạ đồng xanh dữ tợn, quần áo trên người tỏa ra khí tức tôn quý, chính là khí tức của những người lãnh đạo có tu vi cường đại. Các vị ở Thái tử hội giá lâm, không tiếp đón từ xa thứ tội thứ tội. Hoàng vị phó môn chủ, chúng ta xuống dưới nói chuyện đi, lần này ta mang theo thương lượng chuyện mua linh thạch tới từ đại lục phương Tây. Ta có lẽ biết người này là ai? Hoàng hầu nói, bà Kích Đờ Chan, gần đây xảy ra một loạt sự tình, đôi bên chúng ta đều không được thoải mái, đây là cơ hội tìm hiểu lẫn nhau tốt nhất. Rốt cuộc là ai diệt phân hội vạn pháp hội ở Mông Thành, thậm chí giết phó môn chủ thứ 9 và thứ 32 của chúng ta, ảnh độc môn hiện tổn thất thảm trọng. Một vị phó môn chủ nói. Nhưng mà còn phải tỉ mỉ thương lượng việc diệt người này, cùng nhau hợp tác làm ăn. Đi thôi, mời, mời, hơn 10 người này bay xuống một tòa thần miếu thật lớn trên đảo, sau đó biến mất không thấy tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây Dương Kỳ quan sát toàn bộ, đồng thời vận dụng công năng của Đại Đế Tháp nghe lén cuộc đối thoại của họ. Hừ, Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng, chỉ cần còn ở Đại Lục Phong Nhiễu, Đại Đế Tháp sẽ hoàn mỹ kết hợp với mặt đất, các ngươi đừng mơ tưởng giấu giếm ta chuyện gì. Huống chi tấm thân chúa tể của ta đã hơi biểu hiện một số huyền diệu, có các loại thần thông như thiên nhãn, thiên nhĩ, mắt trời, tai trời, người dịch thanh thanh vương thánh tin tức hắn nghe được cực kỳ trọng yếu. Dương tu luyện, cơ thể người thái tử muốn dùng linh thạch mua từ đại lục phương Tây để xây dựng đài thông thiên, nếu như đúc thành công, mượn lực lượng của đài thông thiên, trong vòng một năm sẽ tu luyện thành công, chữa khỏi thương thế, thậm chí có khả năng tấn chức giới đại thánh. Tới cảnh chuyện này nhất định phải ngăn cản, nếu như không ngăn cản thì mình và các huynh đệ sẽ bị chết không có đất chôn. Nhưng mà lúc này, trên ảnh độc môn đề phòng xâm nghiêm, loáng thoáng nhận thấy có rất nhiều khí tức khổng lồ đang tỏa ra, trừ phi Dương Kỳ tấn chức là truyền kỳ thì mới có thể giết trong, bây giờ điều đó chỉ là mơ tưởng. Linh thạch, đột nhiên, trên quý, trong vào tay Dương Kỳ xuất hiện một tảng đá này có màu tím vô cùng tôn đỏ ẩn chứa linh khí và linh lực vô cùng mãnh mẽ, nếu khí tảng đá này, thì tụ khí đan chẳng khác gì bùn đất. Nhạt đem so sánh một là hạ phẩm thu đan với thạch trong bảo tàng này còn có mấy ngàn được nếu linh khí bên trong bổ kinh mạch mở rộng khí hải. Kỳ cảm giác như một người lực và linh đó đó, tầm thạch nhỏ chỉ một giới bạo khí, hơn nữa cũng đủ cho còn tu luyện thành chí có thể cầm linh thạch trong tay đi ngủ, giúp đề cao tu vi. Thể tu luyện có tầng 7, đây còn mà 10 khối, thảo trách thường có thể dễ nếu như luyện vậy khối. Ta phải này, lần rất nhiều tụ là nếu như tử, rất có khối linh loại thấy linh của thái độc môn, nhất đi thái khả thuật đại lôi âm nói. Có mà linh cướp linh thạch nếu như là trung phẩm, thậm chí cực phẩm, linh thạch vương phẩm, linh thánh phẩm. Vậy thì bố tới mức Dương sẽ khủng có linh kỳ chỉ linh thạch nhưng mà, hiện phẩm có hình dáng thế nhưng ở trong có linh khí cường đại hơn gì hắn còn chưa nhìn thấy. Sách cũng cao lần, hơn nhiều nào, thảo cổ, đúng cứ làm Dương Kỳ linh cảm ứng, khát tiến vào. Hiển nhiên thạch vẫn chưa thạch. Mình tiễn tử chủ phát nào giờ thái tử cần linh thạch xây đài thông thiên, cũng khó luyện khí sĩ lại như tu luyện, đúng là giàng cường đại đạt tới đoạt ta có vậy, có linh thạch đột phá cảnh giới, mệnh thậm chí đạt tới truyền kỳ, linh thạch thượng phẩm, linh thạch cực phẩm, vương phẩm. Tu thì chuyện đột phá truyền kỳ chát trong lòng bàn tay. Mắt Dương Kỳ sẽ nắm đột nhiên, ánh sáng hắn cảm số năng trong hạ như ý thạch đó truyền hội hắn có thể dựa hắn nhất linh thạch cũng cảm nhận được. Mà vào thể xong thế. Đã định hiện ra trên là đã nghĩ ra chúng xuất tại việc núi com linh thạch và vạn xấu nhất. Cổ học linh thạch định của không tới thể đánh cướp thành công một còn có giúp hắn đột phá tới điêu. Đại người dịch thanh thanh một mộng nhập thần cơ lần hòn trên đảo. Này, độc giáo đang được ý tháp được từ khối linh thạch như vậy. Đảo tu luyện khí công cầm linh thạch sẽ cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong lên. Uy một người tu luyện đạt tới tầng 5 cảnh công một cách vô cùng đơn giản thậm nữa trong bảo tàng ở Mông Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh thạch thượng phẩm, linh thạch thạch hoàng phẩm, linh thạch đế phẩm, độ nào? Viện thiên vị có ghi, linh thạch trung phẩm hạ phẩm mấy chục lần, chất lượng linh khí khiến hay. Đạt tới kia đế để quan sát, sẽ nhận ra, cho dù có nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ đứng sau lưng cảnh giới khí công tầng 6, thạch hạ phẩm, linh thạch trung vận dụng có nhiều linh thạch nói cảnh chút không chỉ phá hủy kế hoạch tiêu diệt ảnh giới truyền kỳ, có linh hồn vận chuyển trên nếu như dấu chân khí ba ảnh độc môn giao dịch toàn dùng tâm động không cho người thân, đường. Trong hiện giờ linh thực sự có một lượng lớn gian chữ vật hắn không nguồn VIP văn đần. VN, cách chương.